Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 89 kích tình từ nay về sau khắc bắt đầu. Hay nói giỡn, Tô Tiểu Tiểu há có thể cùng cái kia lưỡng cầm thú so sánh với tiên thiên cảnh nhị trọng thiên tu vi, vô luận là thân thể cường độ hay là thật khí hùng hậu trình độ, đều vẫn còn tương đối nhỏ yếu, mà sinh mệnh nguyên tuyền thế nhưng mà chí bảo bên trong đích chí bảo. Chính mình lúc trước dùng tiên thiên cảnh cửu trọng thiên tu vi cũng gần kề dám hấp thu sinh mệnh nguyên tuyền tản mát ra khí tức, quả quyết không dám. Như Tiểu Bạch cùng Truy Phong như vậy trực tiếp nuốt đấy. Tô Nham bàn tay lại trở mình, lại là một giọt sinh mệnh nguyên tuyền xuất hiện. Tương đối với Tô Nham một ao mà nói, cái này ba tích thật sự không coi vào đâu, nhưng là nếu để cho ngoại nhân biết rõ, chỉ sợ lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như một cái đại nạn chi nhân đạt được cái này một giọt sinh mệnh nguyên tuyền, lập tức liền có thể đủ tăng trưởng 100 năm tuổi thọ, hơn nữa cải thiện thể chất, đột phá cảnh giới. Tiểu Tiểu, ta đem cái này tích sinh mệnh nguyên tuyền giao cho ngươi, ngươi chậm rãi hấp thu trong đó tinh khí, ngàn vạn không muốn muốn cái kia hai cái đồng dạng trực tiếp cho nuốt, dùng chính ngươi lớn nhất sức thừa nhận, có thể hấp thu bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tô Nham rất chân thành bàn giao, nhắn nhủ nói, yên tâm đi, Tiểu Tiểu hiểu được. Tô Tiểu đứa nhỏ tinh nghịch cười cười, một cổ vô hình chân khí theo trong tay nàng chém ra, lập tức đem cái kia tích sinh mệnh nguyên tuyền bắt lại đi qua, tiến vào Tô gia về sau. Tô Tiểu Tiểu cũng là theo căn bản bên trên đã xảy ra một ít biến hóa, không hề muốn trước kia đồng dạng, là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Tự giống với hiện tại, Tô Tiểu Tiểu đạt được Tô Nham cho hắn sinh mệnh nguyên tuyền về sau, lập tức không thể chờ đợi được tìm được một chỗ đất trống bắt đầu tu luyện. Tô Tiểu Tiểu biết rõ, Tô Nham nửa tháng sau tự phải ly khai, đi thuộc về hắn thế giới của mình, nàng đã muốn đi theo, không thể đủ kéo ca ca chân sau, cho nên nàng muốn cố gắng nữa tăng lên chính mình tu vi, nha đầu ngốc. Tô Nham trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, nhìn xem Tô Tiểu Tiểu, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Tô Tiểu Tiểu tâm tư hắn như thế nào không biết, Tô Nham âm thầm thề, về sau vô luận người nào cũng không thể đủ thương tổn tới mình cô muội muội này. Nhìn xem một người hai thú rất nghiêm túc tu luyện, Tô Nham đột nhiên cảm giác mình đứng ở chỗ này hơi nhiều dư, hắn cũng muốn ngồi xuống cùng bọn họ một khối tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá linh vũ cảnh, thế nhưng mà không biết vì sao, giờ phút này nỗi lòng không an tĩnh được, vì vậy, hắn buông tha cho tu luyện. Đi ra mật thất, sắc trời đã dần dần muộn, Tô Nham hỏa dực chấn động, đi vào Tô gia chỗ cao nhất, hắn dưới chân cái này tòa cung điện chính là vừa vặn tu kiến, còn không có hoàn toàn tu kiến hoàn thành. Tô Nham đứng tại cung điện đỉnh, gió lạnh ào ào, mang theo một tia điều hiu hương vị, hắn thói quen đổi lại một thân áo trắng, giờ phút này, nhìn trời bên trên trăng tròn cùng đầy sao, cả người lộ ra một tia lười biếng thái độ, đồng dạng bầu trời, không đồng dạng như vậy thế giới. Tô Nham lầm bầm lầu bầu, trong giọng nói mang theo một tia sầu não, cái loại này chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm cô độc tại thời khắc này tự hồ hiện lên đi ra, tại đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, còn có một thế giới khác, thế giới kia tuy nhiên đã vĩnh viễn cách mình mà đi, nhưng là như trước để lại một tia bóng mờ. Đối với cái thế giới này mà nói, hắn là một cái người từ ngoài đến, một cái linh hồn kẻ xuyên việt, đối mặt như vậy một cái cạnh tranh kịch liệt tu chân thế giới, Tô Nham cảm thấy, chính mình duy nhất phải làm, chính là muốn đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất. Trăng tròn như bàn, ánh mặt trăng như hoa, sáng chói ngôi sao không ngừng phiêu động, hết thảy xem đều là như vậy tự nhiên hài hòa, sau lưng truyền đến sàn sạc tiếng bước chân, Tô Nham cũng không trở về đầu, như trước bảo trì trước khi tư thái, vẻ cô đơn, một tia cô tịch. Cái này không phải là ngươi trạng thái. Sau lưng truyền đến lười biếng thanh âm, trong thanh âm mang theo tà tà hương vị, Lục hoàng tử như thế nào như vậy có nhã hứng, chẳng lẽ là đi ra ngắm trăng. Tô Nham nhạt cười một tiếng, mở miệng nói, ngắm trăng, cũng khen người, ta là tới tìm ngươi, ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi, bởi vì vì chúng ta là người một đường. Lục hoàng tử Chu Hạo đi vào Tô Nham bên người, trong tay quạt xếp tùy ý vỗ, hôm nay thái tử bị phế. Tương lai đại Chu quốc thánh thượng không phải ngươi không ai có thể hơn, chúng ta tựa hồ không phải người một đường. Tô Nham lông mày nhíu lại, đứng, cùng Chu Hạo sóng vai mà đứng, trở thành đại Chu hoàng đế, cho tới nay đều là giấc mộng của ta cùng phấn đấu mục tiêu, nhưng là cái mục tiêu này theo ngươi xuất hiện một khắc này bắt đầu, tự triệt để là xong, ngươi cho rằng ta còn sẽ quan tâm một cái tiểu tiểu thế tục quốc gia ngôi vị hoàng đế ư. Chu Hạo nói, ta theo trong cơ thể ngươi cảm nhận được một cổ bất thường lực lượng. Tô Nham lườm Chu Hạo liếc, ngày đó tại Tô gia trường học võ tràng Chu Hạo biểu hiện tự đưa tới Tô Nham chú ý, Tô Nham nhạy cảm phát giác được cái này hoàng tử cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy. Ngày đó Lâm lão đầu đối với ta phát ra công kích, ta vô ý thức ngăn cản, vậy mà bộc phát ra một cổ bất thường lực lượng, cổ lực lượng kia đến không hiểu thấu, giống như không thuộc về ta, lại giống như vốn tự thuộc về ta, hơn nữa theo vẻ này năng lượng xuất hiện lần thứ nhất về sau, ta là có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, ta ngoài ý muốn phát hiện, có một cổ cực kỳ thần bí hơn nữa lực lượng cường đại bị phong ấn ở trong cơ thể ta, tự hồ tại cùng đợi ta đi khai phát. Chu Hạo trong tay quạt xếp ngừng lại, đây là bí mật của ngươi, ngươi vì sao phải nói cho ta biết? Tô Nham khóe miệng dương nhẹ, bởi vì ta theo trên người của ngươi thấy được mặt khác một loại kích tình, cái loại này ta chỗ khác vọng kích tình, loại này kích tình, tại ta phát hiện mình trong cơ thể cất giấu cự đại năng lượng về sau, thì càng thêm rõ ràng, ta không muốn vây ở Đại Chu, ta muốn đi vào cái kia trong truyền thuyết tu chân giới, mà ngươi cũng đồng dạng, chúng ta có điểm giống nhau, nhân sinh của chúng ta nhất định sẽ không bình thường. Chúng ta cũng không cho phép chính mình. Bình thường, ngươi có một khỏa cường giả chi tâm, mà ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, ta và ngươi thuộc về cùng một loại người. Chu Hạo đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nham, tại trong ánh mắt của hắn, đây là chân thành. Chu Hạo một phen, cũng là xúc động Tô Nham tiếng lòng, không có sai, cái thế giới này vốn chính là cường giả thế giới, có ít người nhất định sẽ không bình thường. Hai người bốn mắt tương đối, rất ăn ý đại cười. Bọn hắn theo trong ánh mắt thấy được đối phương chôn giấu tại sâu trong đáy lòng cái kia phần chấp nhất, cảm nhận được đối phương đối với thực lực cường đại khao khát, cảm nhận được đối phương cái kia đã buông ra tầm mắt. Tô Nham biết rõ, Đại Chu đã ngăn cản không được trước mắt vị này hoàng tử bước chân, nửa tháng sau, ta sẽ rời đi tại đây. Tô Nham đột nhiên mở miệng nói, sẽ có kích tình ư, kích tình là tự chúng ta sáng tạo, không phải sao? Tô Nham cười nhạt. Ta muốn cùng đi với ngươi, ta tại sao phải mang ngươi, ta chính là muốn đi, lão tử thiên không mang theo, nha, nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên. Hai người khẽ đảo nói chuyện với nhau, cũng là triệt để kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách, không thể không nói, hai người tính tình hợp nhau, mới quen đã thân, hai người đều là cái loại này không cam chịu tầm thường chi nhân, cuối cùng, hai cái bàn tay đập lại với nhau, bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, ở này sao vỗ, đánh ra hai cái làm dáng nhân vật, nửa tháng sau, tu chân giới đem bởi vì này hai người tham gia trở nên không còn bình tĩnh nữa. Kích tình, từ nay về sau khắc bắt đầu.